Chương 8, hôn Đoan Mục Dung. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, Đoan Mục Dung cũng có một chút không nói, quay đầu xem hắn, đã thấy hắn đang buồn bực túi đầu, dường như thật là bị chính mình thoại ngữ kích thích. Suy nghĩ một chút, Đoan Mục Dung tâm cũng hơi mắc cỡ rồ sóc hơi có chút, nhìn Trương Lương, cảm ơn. Khao y, không có việc gì. Nghe được Đoan Mục Dung cái kia nhẹ giọng nói cảm ơn thoại ngữ, ngược lại thì đến phiên Trương Lương sừng sờ, hắn vội vã xua tay nói một câu không có việc gì. Nhìn thấy Trương Lương động tác, Đoan Mục Dung đối với Trương Lương độ thiện cảm biên độ nhỏ tăng lên một chút, thoạt nhìn, người này cũng không có hư như vậy. Nghĩ đến phía trước người này vô ý giữa vài cái hư động tác, Đoan Mục Dung không khỏi âm thầm cắn răng, đúng lúc này, Trương Lương cũng là ngượng ngùng nói, cái kia, liên quan tới lấy thân báo đáp chuyện này, chúng ta có muốn hay không lại thảo luận một chút. Cút một cái trước mắt, Đoan Mục Dung cơ hồ là cắn răng nói ra chữ, nhất thời là sợ đến Trương Lương vội vã rời khỏi phòng. Thực sự là, Trương Lương bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới Đoan Mục Dung phản ứng cư nhiên lớn như vậy, để Trương Lương cảm giác được hết sức phiền muộn, chẳng lẽ nói mị lực của mình cứ như vậy thấp hạ nhân ra trong tiểu thuyết không phải đều là như thế viết, nữ chủ kiến đến rồi nhân vật nam chính cũng sẽ ở trong vòng 10 phút mặt hồng tâm nhảy sau đó sẽ thích, vì sao đến rồi đã biết nhi trở nên chắc trở trùng điệp. Ai, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, Trương Lương đang chuẩn bị tới hai câu nhân sinh á tịch mịch như tuyết. Ta tới đi, ngài đi làm việc chuyện của mình thì tốt rồi. Nhìn cái kia vị diện dung hòa ái dễ gần bít mom đi tới, Trương Lương liền vội vàng tiến lên một bước, cười nhận lấy trong tay nàng cơm nước. Ôi chao! Bít mom sửng sốt một chút, nhìn Trương Lương, trước khi muốn nói Trương Lương chiếu cố Đoan Mục Dung còn có thể thông cảm được, cái này đưa cơm, đều muốn tự mình, đã nói lên hai người quan hệ không bình thường. Bít mom nhìn Trương Lương, sau đó cười gật đầu bằng lòng một tiếng. Phảng phất là đã biết cái gì, lúc này mới cười híp mắt đã đi xa. Nàng là không phải hiểu lầm cái gì, Trương Lương không nói Hắc Tuyến đứng tại chỗ, lại phát hiện bên cạnh đám nô buộc không biết khi nào, đột nhiên biến mất một mảnh. Đoan Mục Dung ở phòng này, phương viên 10 thức đều được khu không người, lúc này Trương Lương thật là muốn than thở, mọi người toàn bộ hiểu lầm đi. Chính mình đối với Đoan Mục Dung tuyệt đối không có cái gì không muốn người biết tâm lý à. Trương Lương nghĩ đến Đoan Mục Dung cái kia lánh băng băng răng dấp, nhịn không được ở trong lòng dùng mình, là một cái như vậy nữ nhân, nếu là lấy về nhà, chính mình mỗi ngày đều có thể hưởng thụ 360 độ không góc chết lánh khí hầu hạ. Nghĩ tới đây, Trương Lương vội vã lắc đầu, bưng cơm nước đi vào cửa phòng. Đoan Mục Dung lặng lặng nằm ở trên giường, nghe được tiếng bước chân, không kiềm hãm được mở hai mắt ra, vừa vào mắt, cũng là một cái đi mà quay lại ra hỏa. Ngươi tại sao lại đã trở về? Đoan Mục Dung kỳ quái nhìn Trương Lương, có chút buồn bực hỏi. Ta là tới đưa cơm cho ngươi món ăn, đứng lên đi, bao nhiêu ăn một chút. Trương Lương cười híp mắt đem trong tay mình đồ ăn bỏ qua một bên trên bàn cơm, bất quá rất nhanh, chứng kiến Đoan Mục Dung cái kia nhúc nhích một cái đều phải tốn phí vô số khí lực dáng dấp sau đó, Trương Lương vội vã đỡ Đoan Mục Dung ngồi dậy. Nhìn Trương Lương động tác, Đoan Mục Dung nhịn không được liếc mắt, ngươi muốn làm gì uy ngươi ăn. Trương Lương buồn bực nhìn Đoan Mục Dung, có chút buồn cười nói ra, lẽ nào ngươi còn cảm thấy xấu hổ sao Đoan Mục cô nương. Cuối cùng bốn chữ còn bị Trương Lương tăng thêm trọng âm, nghe Trương Lương trêu tức thoại ngữ, Đoan Mục Dung bên trên đỏ lên, mặc dù có lòng cự tuyệt, lại bị những lời này cho nghẹn trở về. Ngoan, hé miệng. Cái này có chút tà ác thoại ngữ từ Trương Lương trong miệng phun ra, không biết thế nào, luôn là để Đoan Mục Dung có một loại mặt hồng tâm nhảy cảm giác. Nhẹ nhàng cắn chiếc đuôi nhọn măng thịt, trắng non măng non ở mỹ nhân trên đầu lưỡi lặng lẽ thổ chuẩn bị, để Trương Lương nhìn xuất thần. Làm sao vậy mãi cho đến Đoan Mục Dung hô hoán để Trương Lương phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mặt Đoan Mục Dung, vẫn là cái kia lánh băng băng nàng. Thế nhưng lúc này Đoan Mục Dung trên mặt tràn đầy đỏ ửng, không biết là sốt cao nguyên nhân vẫn là trong gian phòng đó bầu không khí đưa đến. Không có việc gì, không có việc gì. Trương Lương háng giọng một cái. Hắn cảm giác mình bỗng nhiên có một loại khô miệng khô lưới cảm giác, liền vội vàng đem nhìn Đoan Mục Dung ánh mắt rời. Tiếp đó, Trương Lương nét mặt tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra huy Đoan Mục Dung ăn uống, thế nhưng hắn lúc này cũng là bắt đầu hoài nghi nổi lên chính mình mới vừa thất thường, loại này không rõ tim đập rộn lên là thế nào chuyện gì xảy ra. Đoan Mục Dung nhẹ nhàng gật đầu, lại không cách nào kềm chế chính mình viên kia nhảy lên tăng nhanh trái tim, ngay mới vừa rồi. Trương Lương con mắt chăm chú nhìn kỹ cùng với chính mình thời điểm, nàng rõ ràng cảm thấy một loại sắp bị hắn ăn hết cảm giác. Cái loại này cảm giác kỳ quái, khiến người ta cả người như nhún ra, may mắn Đoan Mục Dung định lực xuất chúng, nhờ vậy mới không có xấu mặt. Các lộ ủy chưa phục hồi tinh thần lại sau đó, Đoan Mục Dung mình cũng là kinh nghi bất định, mới vừa cái loại ánh mắt này, rốt cuộc là ý vị như thế nào. Đang ở Đoan Mục Dung cùng Trương Lương mỗi người kinh nghi thời điểm, bữa cơm này đồ ăn đã ăn xong rồi, nhìn Đoan Mục Dung gò má trên có một hạt cơm, Trương Lương nhịn không được bật cười, tự tay tại chính mình trên mặt báo cho biết xuống. Thấy Trương Lương động tác, Đoan Mục Dung nơi nào còn không minh bạch là có ý gì, nét mặt tuy là vẫn là diện vô biểu tình, thế nhưng trên thực tế nàng cũng là ngượng ngùng khó có thể, nhanh lên giơ tay lên đi lấy xuống. Nhưng là Đoan Mục Dung quên mất, thân thể của chính mình cả người như nhũn ra, muốn nâng lên cánh tay cũng không có khí lực. Đúng lúc này, Trương Lương bỗng nhiên cúi người, vuốt ve một cái Đoan Mục Dung gò má, đưa nàng trên gương mặt tươi cười cái kia một viên nghịch ngậm lì thu thập hết. Bất quá rất nhanh, Đoan Mục Dung cũng cảm giác được một hồi tử dị dạng, Trương Lương đây coi như là, ở nhân cơ hội chiếm tiện nghi của nàng sao nghĩ đến Trương Lương. Đoan Mục Dung không khỏi một trận nghi hoặc, người này, cư nhiên chiếu cố chính mình thời gian dài như vậy, để Đoan Mục Dung có một ít cảm động. Đang ở Đoan Mục Dung trầm tư xuất thần thời điểm, Trương Lương bỗng nhiên túi đầu, ở Đoan Mục Dung trên môi chuẩn chuẩn lướt nửa chơi hợt một dạng hôn nhẹ, nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối ta trở lại thăm ngươi. Nói xong nói, Trương Lương liền chấn định đi ra khỏi phòng, vừa ra khỏi cửa, cái kia cố giả bộ ra chấn định liền biến mất vô ảnh vô tung, vuốt ve ngực, Trương Lương giải ra một ngụm linh khí, may mà ta cơ linh chạy nhanh a nghĩ đến chính mình vừa rồi làm ra động tác, cho dù là Trương Lương, hắn cũng chỉ có thể biểu thị lòng còn sợ hãi, giả như ngay lúc đó Đoan Mục Dung phục hồi tinh thần lại, hoặc là không có bệnh, phỏng trừng trên người của mình hiện tại đã là bị ngân châm bắn nhiều hơn nhiều. Cái lỗ thủng mắt. Bất quá, lần này kinh hách vẫn là đáng giá, Trương Lương cười ha hả sờ sờ miệng của mình, mặt trên giường như còn lưu lại Đoan Mục Dung cánh môi mùi vị, xúc cảm mềm mại kia, để Trương Lương có một loại quyến luyến không thôi cảm giác.